Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Tạo Nghiệt, chương 20 Lục Thích, lên, Thẩm Thanh Thành, ta không, Lục Thích, Tề Mỹ, Thẩm Thanh Thành, nàng đi rồi, cuối cùng khen nói, Lục Đại Ca thật lợi hại, Lục Thích, ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm, lên, Thẩm Thanh Thành, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm. Ta mau không được ngươi cũng không chịu nghe một chút ta di nguyện. Hắn căm giận mà đứng thẳng thân thể. Thật lo lắng hắn bị ngộ thương vội vàng chạy tới chân cách. Không nói gạt ngươi, ta Dio nó chính mình thả chậm tốc độ. Mông Điền Hải che lại cánh tay thượng lưu huyết miệng vết thương đã đi tới. Hắn cực kỳ hâm mộ mà nhìn Lục Thích trong tay đao. Chân thành nói. Người rất lợi hại, Lục Thích phiên tay đem đao thu hồi đạo cụ ba lô. Chiếm đạo cụ tiện nghi mà thôi, Mông Điền Hải lắc đầu không nói gì. Có phải hay không đạo cụ nguyên nhân hắn tự nhiên thấy được rõ ràng. Tề Mỹ tựa hồ thật sự không tính toán theo chân bọn họ cứng đối cứng rút lui. Trên mặt đất biết được nguy hiểm giải trừ Lưu Vương Ngọc lúc này mới thống khổ mà rên rỉ ra tiếng. Hắn cắn răng, phiền toái. Đỡ ta một phen, hắn trước người đứng Chu An An. Tiết Đồng cùng Lưu Tử Mai. Lúc ấy Lưu Vương Ngọc chạy đến hành lang cầu cứu. Mông Điền Hải là cái thứ nhất ra tới. Giao thủ động tĩnh truyền vào nhà mặt khác bốn cái trong phòng nhân tài ra tới. Mông Điền Hải cùng Tề Mỹ rằng có không dưới. Trần cách đổi chính là phòng ngự loại đạo cụ căn bản giúp không được gì. Chỉ có thể nhìn lo lắng xuông. Hơn nữa hắn còn sợ quỷ, phòng trưng còn không có động thủ chính mình chân trước mê mơ siêu hắn đứng ở bên cạnh nắm đạo cụ. Một bên phòng bị Tề Mỹ đánh lén một bên cẩn thận mà cấp Mông Điền Hải nhắc nhở. Chu An An, Tiết Đồng đám người cũng không có tiến lên hỗ trợ, giống như bọn họ mọi người giữa chỉ có Mông Điền Hải đổi chính là công kích loại đạo cụ. Rốt cuộc đổi cái gì trừ bỏ chính bọn họ ai lại biết. Trần cách cấp Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích miêu tả vừa rồi tình hình khi cảm thán. Nếu là vừa rồi có người cấp Mông Điền Hải đáp bắt tay phòng trừng hắn liền sẽ không bị thương như. Vậy thà mơ siêu, bọn họ mới từ đại sảnh đi lên. Đêm nay Lưu Vương Ngọc cùng Mông Điền Hải đều bị thương không nhẹ. Yêu cầu xử lý miệng vết thương. Mông Điền Hải là không có biện pháp chỉ có thể đơn giản xử lý. Bởi vì trò chơi hạn chế người chơi ra không được nhà trẻ. Hắn cởi áo trên Lưu Tử Mai cho hắn thượng dược thời điểm. Trên lưng tất cả đều là máu chảy đầm đìa móng vuốt ấn. Mông Điền Hải đều bị thương như vậy trọng. Lưu Vương Ngọc khẳng định cũng hảo không đến chỗ nào đi. Hơn nữa hắn còn không đi bệnh viện. Mọi người đều hiểu biết hắn không muốn đi nguyên nhân. Là sợ Tề Mỹ xuất hiện không ai cứu hắn. Trần Cách bỗng nhiên nói, ta một chút đều không nghĩ Lưu Vương Ngọc bị cứu, loại này cha Nam Mơ Siêu Thẩm Thanh Thành che. Miệng đánh cái ngáp, chúng ta khi nào có thể thông quan a? Giống nửa đêm bị đánh thức loại sự tình này lại đến vài lần hắn sẽ chọc. Nhiệm vụ thời gian sắp sửa quá nửa, mà bọn họ còn không có biết rõ Tề Mỹ cùng Tề An Nhạc tử vong nguyên nhân. Này sở nhà trẻ liền lớn như vậy. Bọn họ nên tìm địa phương cũng đều đi tìm, trước sau không có tân phát hiện, cho nên khẳng định là có cái gì mấu chốt tin tức đã xuất hiện lại bị bọn họ bỏ qua. Bổ cái thu hồi rác sau lại đến sáng sớm cơm sáng thời gian. Ăn cơm thời gian có thể nói là Thẩm Thanh Thành tới nhà trẻ nhất chờ mong một cái phân đoạn. Hắn hôm nay thức dậy có chút vãn, cũng may không sai qua thời gian, rửa mặt xong cùng Lục Thích. Trần Cách đi nhà ăn, cơm nước xong Thẩm Thanh Thành quán cái bụng tiêu thực. Trần Cách hỏi, Lục ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Là muốn tiếp tục thu thập manh mối. Thẩm Thanh Thành xua xua tay. Các ngươi đi thôi, ta không nghĩ đi, chậm mệt mỏi. Lục Thích, ngươi không phải muốn biết 606 ở ai sao? Mang ngươi đi xem mơ siêu Thẩm Thanh Thành nho nhỏ cử xuống tay. Ta còn muốn biết ngươi là thấy thế nào thấy, Lục Thích. Ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, Thẩm Thanh Thành nói thầm. Cái gì được một tấc lại muốn tiến một thước? ta là hoài nghi ngươi lừa ta, hơn nữa khả năng tính cực đại. Bọn họ lại lần nữa đi vào cư dân lâu lầu 6. Trên hành lang trung niên nam nhân lưu lại dấu vết đã bị rửa sạch sạch sẽ. 607 tế Mỹ nhà ở cửa phòng nhắm chặt. Bọn họ ngày đó rời đi thời điểm môn không quan. Trên hành lang vết máu cũng không có rửa sạch. Trung niên nam nhân không phải người chơi. Không ở trò chơi đổi mới trong phạm vi. Trần Cách sừng sốt hạ. Có người tới quét tước quá. Ai sẽ chuyên môn tới nơi này quét tước? Còn có lần trước ổ khóa huyết. Cũng là người này quét tước. Lục Thích đi đến 606 trước giơ tay gõ gõ môn. Ở gõ cửa phía trước, hắn dùng một cái tay khác đem mắt mèo lấp kín. Điển hình Thẩm Thanh Thanh thức hành vi. Thẩm Thanh Thanh bản nhân dùng một loại kinh ngạc cảm thán ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thích tấm tắc. Đánh giá, cũ xưa phòng trộm môn cách âm không tốt. Bọn họ cách một cánh cửa đều có thể mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến dép lê phết đất lạch cạch. Lạch cạch thanh, người nọ đi đến trước cửa tựa hồ trước đối với mắt mèo nhìn nhìn. Gì, thấy thế nào không thấy? Có phải hay không hỏng rồi? Là một đạo thập phần già nua thanh âm. Sau đó thanh âm này tiểu tâm cẩn thận hỏi. Ai à, Lục Thích không nói chuyện. Lại gõ gõ môn, là ai? Không nói lời nào ta sẽ không mở cửa, lão nhân cảnh giác tâm rất cao. Thẩm Thanh Thanh thấy Lục Thích co quắp không biết nên như thế nào trả lời. Bỡn cợt mà cười cười, nhéo giọng nói, đưa nước, lão nhân yên tâm chút, ngươi lầm, nhà ta không kêu thủy, Thẩm Thanh Thanh, ta, kia này xô nước đưa ngươi, lười đến dọn, ta đi rồi, theo sau bắt trước ra thịch thịch thịch xuống lầu thanh âm mơ siêu lão nhân cả kinh. Nàng nhìn không thấy bên ngoài tình hình, thật tưởng cái đưa sai rồi thủy tiểu tử đem thủy ném nhà nàng cửa. Như thế nào có thể nói đưa liền đưa, không cần kiếm tiền ăn cơm nha. Nàng nhắc mãi mở cửa, nghĩ thầm nàng trước đem thủy dọn tiến vào. Nếu lần sau tới cấp nàng đưa nước chính là cùng cá nhân hảo đem tiền cấp đối phương. Ngươi, các ngươi, ngoài cửa tự nhiên không phải cái gì đưa nước tiểu ca. Mà là trang cừu con sói đuôi to, lão nhân nhận ra trong đó hai người sau lập tức liền phải đem cửa đóng lại. Lục Thích duỗi tay cầm khung cửa, nhậm lão nhân như thế nào xử lực cũng vô pháp giữ cửa nhúc nhích chút nào. Nàng nhận ra Thẩm Thanh Thanh tự nhiên cũng nhận ra nàng, này lão nhân thế nhưng là ngày đó phòng an ninh ngoại cho bọn hắn mở cửa người. Hắn hồ nghi mà nhìn phía Lục Thích. Ngươi thật là thấy, bằng không như vậy xảo. Lục Thích, tự nhiên là phân tích ra tới. Thấy chính mình lấy này mấy người không có biện pháp lão thái thái dứt khoát từ bỏ đóng cửa. Nàng thuận tay sao khởi cạnh cửa cây chổi nhắm ngay bên ngoài. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Cách thấy cây chổi buột miệng thốt ra nói. Đây là quét tước hàng hiên cây chổi sao? Lão thái thái. Chúng ta chính là có một số việc muốn hỏi ngươi, Thẩm Thanh Thanh tiểu tâm tránh đi cây chổi. Thượng Cân Cân, coi như là vì làm tề an nhạc chết được nhắm mắt bang cây chổi rơi trên mặt đất. Lão Thái Thái giật mình nói, ngươi nói cái gì, nhạc nhạc đã chết, 5 phút sau, ba người ngồi vào 606 phòng khách, lão Thái Thái lau hốc mắt từ phòng ngủ ra tới, cấp ba người đổ chén nước sau ở sofa ngồi xuống. Nàng nói, ngượng ngùng, ta tôn tử còn ở trong phòng ngủ, phiền toái các vị nói chuyện khi nhỏ giọng chút, ba người gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Lão thái thái nhắc mãi dường như, đá chồng chất tổng nói nhạc nhạc tới tìm hắn chơi, cô ca nhạc rõ ràng bị người nhà tiếp đi rồi, ta lại không gặp người, còn mắng hắn không được nói bậy, nói lại bắt đầu mặt nước mắt. Khóc trong chốc lát lão thái thái bình tĩnh trở lại. Thở dài, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, ta biết đến không nhiều lắm mơ siêu Trần Cách, hàng hiên dấu vết đều là ngài quét tước. Lão thái thái, là ta, trong nhà hài tử đãi không được, tổng ái ra bên ngoài chạy, không thể gặp này đó, Lục Thích, người nói tề ăn nhạc bị người nhà tiếp đi rồi. Lão thái thái, là, Lưu lão sư là như vậy nói cho ta, nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần. Tề lão sư sau khi chết nhạc nhạc vẫn luôn là nhà của chúng ta ở chiếu cố. Đại khái một tháng sau, Lưu lão sư nói cho ta Tề lão sư người trong nhà tới đón hài tử trở về. Là ta tự mình đem Nhạc Nhạc tiễn đi, trách ta. Đều do ta sớm nên nghĩ đến bọn họ chính là một đám súc sinh. Thẩm Thanh Thành thấy lão thái thái lại có cảm xúc mất khống chế dấu hiệu, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Kia ngài biết Tề Mỹ là chết như thế nào sao? Lải nhải lão thái thái bỗng nhiên dừng lại. Thật lâu sau, nàng run run phun ra ba chữ. Tạo nghiệt a. Từ khi phát hiện Lưu Vương Ngọc, Lý Quốc Phúc đám người căn bản không phải cái gì độc thân, lúc sau Tề Mỹ liền quyết định muốn cùng này mấy người đoạn thanh quan hệ. Nàng đã tích góp đủ rồi tiền, có thể cấp Nhạc Nhạc đổi cái đồng dạng điều kiện trường học. Nhạc Nhạc cũng không cần lại chịu đựng những cái đó hai tử khi dễ. Tề Mỹ quyết định hảo sau liền cùng Lý Quốc Phúc quán bài. Lý Quốc Phúc là mấy người chung chức vị tối cao, muốn sa thải nàng, phải cho Nhạc Nhạc thôi học, nàng đều tiếp thu, kia đoạn thời gian đuổi kịp ăn Tết, vì việc này phó hiệu trưởng Lý Quốc Phúc, chủ nhiệm giáo dục cùng Lưu Vương Ngọc cố ý tới rồi trường học muốn cùng nàng nói rõ ràng. Tề Mỹ đi, vào lúc ban đêm bị rót hạ không ít rượu, Tề Mỹ bị chuốc say. Lưu Vương Ngọc khuyến khích mặt khác hai cái nam nhân, nếu muốn kết thúc, dứt khoát chơi đem đại. Vì thế ba nam nhân đỡ uống say nữ nhân trở lại 607. Khi đó Tề An Nhạc đang ở trong phòng xem phim hoạt hình. Thấy chính mình mụ mụ bị ba cái cao lớn hùng tráng nam nhân vây quanh ở trung gian. Trong lòng đã sợ hãi lên, uống thượng đầu nam nhân căn bản không có lý trí đáng nói. Lưu Vương Ngọc đem tiểu hài nhi đuổi ra ngoài cửa, phòng không cách âm, thực mau nam nhân không gián đoạn lời thô tục cùng nữ nhân bị lăn lộn sau khi tỉnh lại dãy giụa. Chửi bậy truyền ra tới, Tề An Nhạc ngơ ngác mà đứng ở cửa, khóc lớn ra tiếng, lão thái thái chính là bị Tề An Nhạc tiếng khóc bừng tỉnh. Nàng không thích Tề Mỹ, bởi vì Tề Mỹ đắm mình trụy lạc. Nhưng là đối với Tề An Nhạc cái này ngoan ngoãn tiểu hài tử lại rất thích. Nàng khoác quần áo ra tới, thấy tiểu hài tử đứng ở cửa khóc, mà trong phòng truyền đến thanh âm nàng cái này sống hơn phân nửa đời người còn có thể không hiểu. Nàng tưởng đem tiểu hài tử kéo vào nhà mình trong phòng tránh tránh. Chính là Tề An Nhạc chết sống không chịu đi, liền bái môn khóc, một bên kêu, mụ mụ, mụ mụ. Lưu Vương Ngọc bị ồn ào đến phiền lòng, đẩy cửa ra tới mắng thanh đen đùi. Không có cửa phòng che đậy các loại ô ngôn huế ngữ không ngừng truyền tiến Tề An Nhạc lỗ tai. Hắn tiếng khóc càng đại, tay chân Tề thượng hướng trong phòng bò. Lão thái thái không đành lòng làm hắn thấy những cái đó. Bế lên hắn che lại lỗ tai hắn, nói một câu làm cho bọn họ thu liễm điểm, sau đó ôm người trở về trong phòng. Đứng ở ngoài cửa bị gió lạnh một thổi, Lưu Vương Ngọc đầu óc tựa hồ thanh tỉnh điểm. Hắn không lại trở về, mà là nắm thật chặt quần áo trực tiếp đi rồi. Đến trên đường rồi lại đi thông chi gác đêm bảo an Châu Khải. Tề An Nhạc không chịu ngủ, lão thái thái ôm hắn ở phòng trong cửa ngồi một đêm. Trong lòng ngực người khóc cái không ngừng, nàng một bên trấn an mà vỗ hai tử bối, một bên thấp giọng lẩm bẩm. Tạo nghiệt a, ngày hôm sau, Tề Mỹ bị phát hiện chết ở phòng khách trên sofa. Lúc này trong phòng còn sót lại Tề Mỹ mang theo đầy người dơ bẩn thi thể cùng tán không đi nồng đậm. Hương vị, tác giả có lời muốn nói. Cảm giác có điểm ghê tởm là chuyện như thế nào? Người đọc Quân Hề. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Bullet. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5. Đàn Hào. Hết chương.